Cái bóng của hắn bỗng truyền ra một tia cảm xúc chấn động. Giống như đang báo cho hắn biết, đã tìm được rồi. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn qua bi mộ của Bách Đại Sư, trùng. Trùng điệp điệp dập đầu lạy ba cái, một khắc khi hắn đứng lên thì toàn thân hắn lập tức tản ra một luồng sát cơ kinh người, cũng tan biến vào trong bóng đêm. Ngay khi hắn rời khỏi không lâu, xa xa có mấy đạo thân ảnh, rất nhanh đã đến, người phía trước chính là Đình Ngọc, phía sau nàng là Trần Phi Nguyên. Cùng với kia mấy người tùy tùng. Đình Ngọc, có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không, làm sao có thể chứ, hiện giờ người ta chính là người tâm phúc của Thất Huyết Đồng, làm sao như thế? Nhớ tới lão sư được. Chắc chắn không sai, ta nhận ra ánh mắt của hắn, sau khi trở về ta đã cẩn thận nhớ lại, nhất định là hắn. Lời tác giả, ta muốn đắp nặng một nhân vật chính có linh hồn, trên người. Đứa bé Hứa Thanh này có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như hắn lòng dạ hẹp hòi. Ví dụ như tính cách của hắn lạnh như băng, nhưng hắn cũng có sự ấm áp của mình, vô luận là ân huệ hay là người bầu bạn tương lai nào đó sẽ đi vào trong lòng của hắn. Thì hắn đều quý trọng. Hứa Thanh là một người trọng tình trọng nghĩa. Đồng thời ta cũng nhớ lại vài quyển sách của mình lúc trước, ngoại trừ Tiên Nghịch cùng Cầu Ma thì hình tượng của lớp nhân vật đều kém chút ý vị, cho nên ta muốn ở trong quyển sách này sẽ vẽ ra càng nhiều nhân vật phong phú. Hơn nữa, như là đội trưởng, như là lão tổ Kim Cương Tông, như Trương Tam, như Hoàng Nham, bọn họ đều có chuyện xưa của mình, đang dệt vào cùng một chỗ trở thành một tấm lưới, mà tương lai còn có thêm nhiều nữa, tất cả đều ở trong đầu của ta. Nhân sinh như giấc mộng, theo đuổi giấc mộng mà sống. Hứa Thanh như thế, chúng ta cũng như vậy, cùng nhau nỗ lực. Một thông tin khác về truyện, Quan Âm Chi Ngoại đã top 1 trên bảng xếp hạng nguyệt phiếu tháng 8 của Kidian, có thể nói đang là truyện tiên hiệp hop nhất hiện giờ. Lời dịch giả, chúc mọi người dịp lễ 2. Chính vui vẻ. Dù ngày lễ nhưng nhóm dịch vẫn không ngừng nghỉ, vẫn cố gắng phục vụ mọi người để luôn cố gắng dịch kịp tác giả. Mong mọi người luôn ủng hộ nhóm và cầu đề cử ngọc phiếu. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 473 Lấy quỷ dị đấu với quỷ dị 1. Không thể nào, sao tiểu tử kia còn có thể nhớ tới lão sư được, ta không tin. Theo giọng nói truyền đến, ở trong màn đêm thì thân ảnh của Đình Ngọc cũng nhanh chóng chạy tới gần, cho đến khi tới trước mộ phần của Bách Đại Sư. Nàng nhìn bốn phía vô cùng vắng vẻ thì trầm mặc. Ta đã nói mà, hắn không thể nào tới được. Trần Phi Nguyên ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của gã lại nhanh chóng quan sát bốn phía. Hắn đã đến. Đình Ngọc nhìn qua phần mộ của Bách Đại Sư, khẽ nói. Trần Phi Nguyên sững sờ, lập tức hắn cúi đầu nhìn trước mộ phần, một mùi rượu nhàn nhạt như ẩn như hiện bốc lên, hiển nhiên sau khi bọn họ rời đi thì đã có người từng tới nơi này tế bái. Nói không chừng không phải hắn, nói không chừng là người khác, mà cho dù thật sự là hắn thì lại như thế nào chứ? Trần Phi Nguyên trầm mặt, sau đó thở dài nói. Đình Ngọc căng mại dưới, muốn nói lại thôi. Bây giờ hắn đang rất phong quang ở trong Thất Huyết Đồng, hình như còn được đưa vào tự liệt, nhưng chỉ cần một ngày chưa bái Thất Gia làm sư, thì cuối cùng vẫn chỉ là lục bình không rễ. Việc của lão sư, kể cả là hắn có tới mà nói, cũng rất khó xử lý được, chúng ta đừng tưởng tượng nữa, có lẽ ngươi nhìn lầm. Rồi, tên Bạch Nhãn Lang đó chưa từng tới đây. Thù này, chúng ta sẽ tự báo. Trần Phi Nguyên mở miệng nói nhỏ và kéo Đình Ngọc với vẻ mặt đắng chát, có chút thất hồn lạc phách rời đi, cho đến khi đưa Đình Ngọc về tới chỗ ở. Thì gã mới quay người rời đi, lúc quay người, sắc mặt gã cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Trong khi đi trên đường trở về Trần Gia, một trong những tên tùy tùng đi sau lưng có niên kỷ tương tự gã bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Thiếu gia, cái tên Bạch Nhãn Lang mà người nói lúc nãy, chính là tên Hứa Thanh mà đoạn thời gian trước nổi tiếng truyền khắp Nam Hoàng sao? Hầu như ngay khi lời nói của thiếu niên này truyền ra, Trần Phi Nguyên sắc mặt ngưng trọng đang đi ở phía trước lập tức quay người, lạnh lùng nhìn tên tùy tùng đi theo mình nhiều năm này,

trong cơ thể tựa như có một đại lục đang thiêu đốt, trực. Tiếp nhất đầu gối lên hung ác đánh tới. Quanh một tiếng, thân thể lão giả chấn động mãnh liệt, bị Hứa Thanh dùng. Đầu gối thúc vào ngực, cả bố ngực lập tức lõm vào khiến máu thịt mơ hồ, vừa. Muốn vùng vẫy thì Hứa Thanh đã cất bước đi đến, sát hỏa tản ra nhưng đối. Phương không có hồn. Thần sắc Hứa Thanh như thường, hắn phất tay và kim ô. Luyện Vạn Linh lập tức hiện lên ở phía sau, hung hăng hút một hơi về phía lão. Giả kia. Lần này lão giả chấn động toàn thân rồi lập tức liền hóa thành một đám khí. Huyết, sau khi bị kim ô Luyện Vạn Linh hút vào trong cơ thể thì chỉ còn lại có. Một tấm da người, trôi nổi rơi trên mặt đất. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, cái bóng dưới chân nhanh chóng lan. Tràn qua, sau khi bao phủ tấm da người này, lập tức truyền lại thông tin cho Hứa Thanh. Dẫn đường. Cái bóng nhanh chóng chỉ dẫn, Hứa Thanh nhoáng một cái, thu hồi bố trí. Che giấu chấn động ở bốn phía rồi cấp tốc lao đi về nơi cái bóng chỉ dẫn. Hắn biết quỷ u tộc rất quỷ dị và khó giết, nhưng không sao, chỉ cần hắn. Giết thêm vài lần thì cuối cùng đối phương cũng sẽ có một lần không cách nào. Chạy trốn nữa, duy chỉ có một điều khiến cho Hứa Thanh có chút trầm ngâm, đó. Là dưới kim ô Luyện Vạn Linh thì đối phương chết quá nhanh, cho nên chỉ hút ra được một tia bản nguyên của đối phương. Bản nguyên của quỷ u tộc vô cùng quỷ dị, nhưng lại bị chết quá nhanh. Nên không hút được quá nhiều, nhưng không sao, chấn động rõ ràng và kịch liệt. Như vậy, có thể khiến cho tâm thần của tên kia trở nên sợ hãi lo lắng, vậy thì về. Sao có thể bị hút ra nhiều hơn nữa? Mà giờ khắc này ở bên trong thành trì, trong chu gia của bác đại gia tộc. Một tên tạp dịch đang ngủ say bỗng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra một tia. Ngạc nhiên, dồn dập hít sâu vài hơi và nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Tên kia là ai, chẳng những có thể tìm được ta, thế mà tu vi cũng kinh người. Như vậy, lại có thể trực tiếp liền trấn áp ta, phải biết rằng cổ thân thể kia ta đã ngưng dưỡng thật lâu rồi, bây giờ có thể phát huy ra chiến lực của trúc cơ ba. Đoàn mệnh hỏa. Đáng tiếc do hạn chế của thiên thú, ta chỉ có thể gửi thân phục sinh trên. Người phàm tục, mỗi một cổ cũng cần chậm rãi ngưng dưỡng mới có thể dần hiện ra thực lực, nhưng nếu muốn chạy đi thì liền đơn giản hơn nhiều. Đáng. Chết, nguyên bản nhiệm vụ này rất đơn giản, mặc dù truyền tống đã bị phong. Tỏa nhưng cũng không thể nào phong tỏa quá lâu. Tại sao hôm nay lại có một tên tu sĩ quỷ dị như vậy tới đây kia chứ? Ánh mắt tên tạp dịch này chớp động, cả trầm ngâm một lúc sau đó liền lộ ra một tia ác độc, nhìn chung quanh và cười lạnh. Nhưng mà cũng không sao, người bị ta đặt ký hiệu phục sinh này là tôi tớ của Chu gia, địa phương sinh hoạt thuộc về hoàng cung của Chu gia, trừ phi người nọ có thể khiến cho Chu gia giúp hắn, bằng không nếu như hắn dám lẻn vào như lúc trước, vậy thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, trong sự cảnh giác cùng chú ý của người này thì một đêm qua. Đi. Sáng sớm ngày thứ hai, theo ánh mặt trời chiếu vào trong giường, một đại. Hắn mặc thẹo tu vi ngưng khí đẩy ra cửa lớn của những căn phòng đám tạp dịch. Này. Tạp dịch bốn phía nhìn thấy tên ngưng khí mặc thẹo này thì sắc mặt đều lập. Tức biến hóa, nhanh chóng đứng dậy mà không dám có chút dừng lại, bởi vì. Trong đám tạp dịch thì tên mặt thẹo này được coi như là một người thân tín của Chu gia, ngày bình thường có thể tùy ý đánh chửi bọn họ, không ít người đang sống còn bị gã đánh chết. Mà tính mạng tạp dịch vốn rất ti tiện, chết thì chết chứ chả ai quan tâm. Giờ phút này trong sự căng thẳng của bọn họ, tên mặt thẹo này nhổ một ngụm nước bọt rồi xoa xoa tay, hừ lạnh một tiếng đi đến phía bọn họ, gã đi. Ngang qua từng tên tạp dịch một. Cuối cùng đứng ở vị trước mặt tên tạp dịch mà quỷ u tộc vừa mới ký sinh kia. Sau khi đánh giá một hơi từ trên xuống dưới, trong khi tên tạp dịch được quỷ u tộc ký sinh biểu lộ ra biểu cảm căng thẳng, tên đại hán mặt thẹo bỗng nhiên rút ra một cây đao, một đao đâm vào trái tim tên tạp dịch này, sau đó liền nhanh chóng rút ra, rồi lại tiếp tục hung ác cắt một đường trên cổ tên tạp dịch. Này! Tất cả diễn ra quá nhanh. Cho nên mắt tên tạp dịch trợn to, toàn thân phun ra máu tươi, trong mắt lộ ra sự mờ mịt cùng với một tia không thể tin được. Gã có chút mơ hồ, trong lúc không hiểu nổi đây là tình huống gì thì tên đại Hắn Mặc Thẹo liền nghe răng cười, ở trước mặt của gã, trong khi toàn bộ tạp dịch ở bốn phía hoảng sợ cùng và kinh hoảng rút lui, tên đại hán này liền mổ bụng của gã rồi lấy ra bộ ruột của và quấn quanh trên cổ tên tạp dịch được quỷ u tộc. Ký sinh, cúi người nói khẽ. Chủ nhân nhà ta gửi lời hỏi thăm tới ngươi, hắn kêu ta nói cho ngươi biết. Trò chơi giờ mới bắt đầu. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 475, không chỗ ẩn trốn, 1. Đôi mắt tên tu sĩ quỷ u tộc này chợt co rút lại, cũng ngay trong khoảnh khắc này thì cổ thân thể này của gã khí tuyệt bỏ mình. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong khu vực lãnh thổ của Bách Gia Tử Thổ. Trong một cái ngõ hẻm chật chội, bên trong 7-8 kẻ lang thang đang nằm. Một vị thanh niên gầy ốm dơ bẩn bỗng nhiên mở mắt ra. Trong khoảnh khắc khi gã vừa mở mắt ra thì gã bịt lại cổ của mình theo bản năng, trong mắt lộ ra hoảng sợ và nhanh chóng nhìn bốn phía, tới mấy hơi thở. Sau thì thần sắc của gã mới khôi phục lại. Nhưng vẻ kinh hoảng trong mắt vẫn không cách nào tiêu tán trong thời gian ngắn. Chuyện gì xảy ra, người vừa nãy? Thanh niên này chính là tên tộc nhân của quỷ u tộc nọ, khi thân phận đầu tiên của gã bị Hứa Thanh tìm thấy thì rất kinh ngạc, nhưng gã cũng không cảm thấy gì đáng ngại. Thân phận thứ hai nằm ở bên trong hoàng cung của Chu gia nên vốn dĩ gã tràn đầy tự tin, trừ phi đối phương liên hệ người Chu gia ra tay, bằng không mà nói thì không thể nào xâm nhập vào trong, mà một khi liên hệ với Chu gia thì gã cũng có thể tra ra thân phận của đối phương. Gã cũng đã nghĩ tới việc mượn cơ hội này để chạy trốn như thế nào, đến lúc đó thậm chí gã có thể đảo khách thành chủ, khiến cho đối phương biết được mặt kinh khủng khác của quỷ u tộc. Mặc dù bây giờ truyền tống trận ra ngoài của tử thổ đã bị phong ấn, nhưng thật ra gã không hề kinh hoảng, bởi vì loại việc phong bế này hiển nhiên không thể nào kéo dài lâu được, trong phán đoán của gã thì nhiều nhất 3 đến 5 ngày là phong tỏa nhất định sẽ lại được mở ra. Lúc đó thì không có bất cứ người nào có thể tìm được gã nữa, cho dù là tu sĩ kim đan hay thậm chí là tu sĩ nguyên anh, có thể giết gã một lần nhưng gã vẫn sẽ chạy trốn được. Trên thực tế thì gã cũng đã trải qua rất nhiều chuyện như thế này rồi, nhưng duy nhất lần này, vị tu sĩ quỷ u tộc tu sĩ này bỗng cảm thấy có chút không đúng. Đối phương chẳng những dùng thời gian cực nhanh đã tìm được thân phận thứ hai của gã, thậm chí còn tạo cho gã cảm giác đối phương còn quỷ dị hơn so với cả gã. Nhất là đối phương còn dùng ruột của gã để quấn quanh vào cổ của gã, sau đó còn cúi người nói ra câu kia, khiến cho tâm thần của tên tu sĩ quỷ u tộc này phải run lên lần nữa. Chủ nhân nhà ta gửi lời hỏi thăm tới ngươi, hắn kêu ta nhắn cho ngươi biết. Trò chơi giờ mới bắt đầu. Trò chơi giờ mới bắt đầu. Gã tu sĩ quỷ u tộc thì thào, thân thể rung lên. Một cái, gã bỗng ý thức được hình như mình gặp phải phiền toái rồi, đối phương chẳng những có thực lực cường hãn mà còn có một vài thủ đoạn cực kỳ đặc thù. Có nên khởi động cổ thân thể kia hay không? Gã tu sĩ quỷ u tộc nhìn chung quanh, gã hơi chần chờ một chút và trong mắt lộ ra một tia không cam lòng, lúc gã ở ngoài thành đã chuẩn bị cho mình một cổ thân thể có thể tùy thời dùng đến. Chỉ là một khi dùng tới, cũng đại biểu gã phải ly khai đô thành của tử thổ. Việc này khiến cho gã có chút do dự bất định, dẫu sao gã chỉ cần kiên trì ẩn núp bên trong thêm vài ngày, nói không chừng phong tỏa liền kết thúc. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Gã tu sĩ quỷ u tộc thở sâu và cảnh giác nhìn chung quanh, giờ phút này bầu trời sáng rõ, những kẻ lang thang khác trong con hẻm lần lượt thức tỉnh. Tên tu sĩ quỷ u tộc vội vàng đứng dậy đi về phía đầu hẻm. Bước chân của gã có chút vô lực, tuy là năng lực thiên phú của gã thật sự rất mạnh, nhưng mỗi một lần thức tỉnh ký sinh, có nghĩa là chủ ký sinh đã bị gã cắn nuốt, từ mức độ nào đó mà nói, đó cũng chính là một cổ thi thể. Mà sau khi gã cư chiếm thước sào thì thực lực bản thân cũng như người phàm tục, cần phải ân cần săn sóc một đoạn thời gian mới có thể dần dần khôi phục lại tu vi. Trừ phi là gã dự đoán trước và đặt sẵn một chút lực lượng thiên phú ở bên trong ký sinh, nhưng loại phương pháp này tiêu hao quá lớn, cho nên gã cũng chỉ ký gửi thần hồn ở trên cổ thân thể bên ngoài thành kia mà thôi. Trong lúc vừa bước nhanh đi về phía trước, gã vừa đi vừa nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Đáng chết, trước kia đều là ta ở trong tối còn người khác ở ngoài sáng, thế mà lần này lại bị phản ngược, rốt cuộc tên kia là ai, tại sao ta chưa từng nghe qua sự tình quỷ dị giống như thế này. Có thể điều khiển người khác. Cũng không đúng, hễ là điều khiển thì nhất định sẽ có khí tức lưu chuyển, trừ phi là đoạt xá bằng thần niệm, nhưng loại năng lực này chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có khả năng làm được, lại cũng không thể sử dụng nhiều lần. Người nọ không phải là cường giả Nguyên Anh, nhưng lại cho ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Gã tu sĩ quỷ u tộc không ngừng phân tích trong lòng, lúc đi ra khỏi con hẻm nhỏ, cả một đường cảnh giác đề phòng nhìn qua góc đường, sau đó nhanh chóng đi về phía truyền tống trận của tử thổ. Gã chuẩn bị trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ ở lại gần truyền tống trận, chờ đợi truyền tống trận cởi bỏ phong tỏa, đồng thời cũng muốn xem cái người cố làm ra vẻ huyền bí ẩn nấp trong bóng tối kia, phải chăng có thể lần nữa tìm ra được mình hay không. Nhưng ngay khi gã đi ra bên ngoài chưa tới nửa canh giờ, khi gã đi ngang qua một con hẻm nhỏ khác, trong nháy mắt có một cánh tay đột nhiên thò ra từ trong bóng tối, một tay đặt vào trên miệng của gã, ngón tay còn thọc vào trong cứng rắn che miệng của gã để phòng ngừa gã cắn lưỡi tự sát. Tất cả diễn ra quá nhanh, mặc dù gã tu sĩ quỷ u tộc kịp phản ứng nhưng cổ thân thể này của gã lại rất chậm chạp, trong nháy mắt tiếp theo có một cổ đại lực trực tiếp kéo thân hình của gã, lôi thẳng vào trong con hẻm nhỏ. M thanh ô truyền ra từ trong miệng của tên tu sĩ quỷ u tộc, ánh mắt gã trợn to muốn nhìn rõ bộ dáng của đối phương, nhưng gã không cách nào quay đầu, cho đến không lâu sau thì gã bị kéo tới bên trong một căn nhà hoang phế. Quanh một tiếng, trực tiếp bị ném vào trên mặt đất. Cho đến giờ phút này gã mới nhìn rõ được người trước mắt, chính là tên tu sĩ trung niên ngày hôm qua đánh chết thân thể thứ nhất của gã. Trong mắt đối phương mang theo sự lạnh lẽo vô tận, ngay khi nhìn nhau cùng người này, tâm thần của gã tu sĩ quỷ u tộc lập tức chấn động, trong nháy mắt tiếp theo thì cái cằm đã bị cường ngạnh kéo rách, đau đớn kịch liệt khiến cho gân xanh trên trán của gã lập tức nổi lên. Cái cằm coi như đã rớt rời xuống dẫn đến gã không cách nào cắn lưỡi tự sát. Mà giờ khắc này gã còn chưa có khôi phục tu vi, cho nên căn bản không có cách nào để tự sát trước mặt đối phương cả. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 476, không chỗ ẩn trốn, 2. Ô. Tên tu sĩ quỷ u tộc vừa muốn phát ra tiếng nói, Hứa Thanh trước mặt dùng ánh mắt lạnh như băng giơ tay lên lấy ra một đám phấn độc rồi vung vào trên người tên này. Độc tính của đám phấn độc này không lớn, trước kia đều được Hứa Thanh hỗn hợp để dùng, về phần hiệu dụng của đám phấn độc này, sau khi trải qua một chút điều phối của hắn, đã có thể tăng cao trình độ mẫn cảm của thân thể đối với tất cả mọi loại kích thích. Mắt thấy đám phấn độc phiêu tán và dần dần chìm vào bên trong thân thể của đối phương, Hứa Thanh mặt không cảm xúc giơ tay lên, trực tiếp nắm ngón tay của tên tu sĩ quỷ u tộc này. Rạch rạch, rạch rạch. Bóp nấy từng chút từng chút. Loại đau đớn mãnh liệt này khiến cho thân thể của tên tu sĩ quỷ u tộc run rẩy, nhất là hiệu dụng của phấn độc khiến cho cơn đau nhức kịch liệt được phóng đại vô hạn, cuối cùng hóa thành một cơn bão nổ vang ở trong đầu của gã. Sau đó liền trở thành tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dù là cái cằm đã bị tách ra, nhưng loại đau nhức kịch liệt này vẫn là không cách nào ngăn cản âm thanh truyền ra từ trong cổ họng, vang vọng bốn phía. Hứa Thanh nghe thanh âm này thì sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Trong mắt chỉ có hận ý bốc lên, hoàn toàn biến bàn tay của đối phương thành thịt nát, sau đó còn cho đối phương ăn một viên đan dược, khiến cho gã có thể bảo trì thanh tĩnh. Sau đó lại tiếp tục, bởi vì mặc dù tên tu sĩ quỷ u tộc này kêu gào thê lương thảm thiết, nhưng từ đầu đến cuối trong mắt của gã đều không lộ ra sự sợ hãi quen thuộc mà Hứa Thanh từng thấy. Hình như từ đầu đến cuối, mặc dù đối phương kêu gào thảm thiết tới đâu, mặc dù đau khổ tới cỡ nào cũng đều không hề sợ hãi. Vì vậy ánh mắt Hứa Thanh càng thêm băng hàn, dần dần toàn bộ đầu cánh

vẫn chưa kết thúc đâu, chúng ta, tí nữa gặp lại. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 477, chim sa vào lồng, 1. Bên trong căn nhà bỏ hoang không còn những tiếng kêu thảm thiết vang. Vọng nữa, chỉ còn lại một phiến không gian im lặng. Hứa Thanh nhắm mắt lại cảm thụ một tia bản nguyên đặc thù mà Kim Ô hút. Được, chỉ là số lượng quá ít nên hắn không cách nào dùng nó để thể hiện ra. Ngoài, nhưng nếu như để dùng làm dụng cụ để định vị, vậy thì đã đủ rồi. Như vậy, lần nữa phục sinh thì tên quỷ u tộc này nhất định sẽ càng thêm hoảng sợ, nhưng mức độ hoảng sợ như vậy vẫn còn chưa đủ, phải để cho tên này chết thêm vài chục lần nữa mới khiến cho sợ hãi trong gã càng trở nên nồng đậm hơn. Hứa Thanh mở mắt ra, cúi đầu nhìn qua cái bóng của mình. Lúc này cái bóng của hắn đang lan tràn tới đống máu tươi đầy trên mặt đất. Sau đó bao trùm che phủ cổ thây khô kia, sau thời gian đại khái khoảng mấy cái hô hấp thì cái bóng trở về, truyền ra cảm xúc chấn động chỉ dẫn hắn đến một phương hướng khác, đồng thời cũng truyền ra một điều khẩn cầu. Bắt sở trường của ta túng tới. Lúc trước hành hạ đối phương đến chết, một mặt là do lệ khí trong lòng của Hứa Thanh, một mặt là vì để cho Kim Ô thôn phệ, còn có một phương diện nữa. Đó là cho cái bóng đầy đủ thời gian thôn phệ thân ảnh của đối phương, do đó càng xác định chuẩn xác vị trí của đối phương. Phối hợp với một tia bản nguyên mà Hứa Thanh vừa thu hoạch kia, kể từ bây giờ Hứa Thanh đã có thể mặc kệ đối phương ẩn thân ở nơi nào, hắn đều có thể chuẩn xác tìm được vị trí ẩn nấp của đối phương. Lúc này cảm nhận được khẩn cầu của cái bóng, Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Cái bóng lập tức tràn ra cảm xúc hoan hô, giống như nó cảm thấy chơi như vậy rất vui, rất hưng phấn. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh quay người biến mất khỏi ngôi nhà hoang. Một đường ẩn nấp, hắn mơ hồ có loại cảm giác, hình như trong hai ngày này có người đang quan sát hắn. Cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, Hứa Thanh không muốn bị tử thổ chú ý cho nên càng ẩn nấp cẩn thận hơn. Sau nửa canh giờ, ở ngoài cửa đông của đô thành tử thổ, có rất nhiều người đang đứng xếp hàng liên tiếp để ra khỏi thành, bên trong phần lớn là những đoàn xe, cũng có cả tu sĩ. Trong đó có một thiếu niên, quần áo của thiếu niên này coi như cũng có giá trị, không giống như là thương nhân tầm thường, nhưng mà cũng không có đặc quyền ra khỏi thành trước mà cần phải đứng xếp hàng chờ đợi ở chỗ này, điều này cũng có thể nhìn ra huyết mạch của gã cũng không hề cao quý. Lúc này trong khi đang xếp hàng, sắc mặt của tên thiếu niên này bỗng nhiên có chút tái nhợt, hô hấp trở nên dồn dập và thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Người thiếu niên này chính là tên tu sĩ quỷ u tộc. Cuối cùng gã vẫn không lập tức lựa chọn vận dụng bộ thân hình ở ngoài thành kia, bởi vì một khi vận dụng mà lại bị đuổi tới chém giết, vậy thì sau khi tử vong gã sẽ không có cách nào trở lại đô thành nữa. Năng lực thiên phú của gã có hạn chế phạm vi. Đối với gã mà nói, nơi có nhiều người sống mới là nơi năng lực của gã thể hiện ra được trình độ lớn nhất, cho nên gã không muốn tùy tiện rời đi, đồng thời nếu như cổ thân thể kia của gã bị giết chết, thì thương tổn của gã cũng nghiêm trọng hơn nhiều đối với những cổ thân thể khác. Cho nên gã đã chuẩn bị lấy thân thể bây giờ để giả vờ rời khỏi thành trì, dẫn kẻ đuổi giết thần bí kia rời đi rồi sau đó lại lấy phương thức tự sát để trở về, dẫu sao thì thân thể này chết thì cũng chết, ảnh hưởng không lớn. Mặt khác, liên tục ba lượt bị đối phương tìm được khiến cho gã biết rõ, nhất định đối phương đã có biện pháp truy tìm gã, biện pháp này là gì thì gã không biết, cho nên cũng không cách nào đề phòng. Điều này cũng khiến cho đáy lòng của gã vô cùng bất an, nhất là lần tử vong. Vừa mới đây, sự tàn nhẫn của đối phương cùng với câu nói sau cùng kia tựa như một cơn gió lạnh thổi vào trong tinh thần của gã vậy, thật lâu không hề tiêu tan. Quan trọng nhất là sau khi gã phục sinh lần này, gã có một loại cảm giác không nói nên lời, dường như thứ trọng yếu nhất trên người mình đã bị thiếu hụt đi một chút. Cái cảm giác này khiến cho nội tâm của gã lần đầu hiện lên cảm giác gặp phải nguy cơ sinh tử. Quá tà môn rồi, nhưng ta vẫn không tin, với thủ đoạn của ta thì làm sao có thể bị đối phương khóa chặt. Trong lúc thiếu niên này chấn động trong lòng, gã không hề chú ý tới, bên

cả người. Giang tay giang chân nằm ở dưới sàn, máu thịt toàn thân đã không còn, ngoại trừ. Cái đầu người còn nguyên vẹn, trên thân chỉ còn lại có một bộ xương cốt. Nhưng gã vẫn còn chưa chết, một đạo ánh sáng màu hồng đang không ngừng di chuyển trong xương cốt của gã, ra sức giữ tính mạng cho gã. Hiển nhiên Trần Phi Nguyên cũng có phương pháp đặc thù, có thể khiến tên tu sĩ quỷ u tộc này có thể còn sống để gánh chịu cơn phẫn nộ của y, lúc Hứa Thanh đi tới thì tên tu sĩ quỷ u tộc này mở mắt ra, con mắt vô thần nhìn qua. Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay lên nhấn một cái vào trán của đối phương, kim ô luyện. Vạn linh lập tức bộc phát, trong khi đầu đối phương run rẩy thì rất nhiều tia lực. Lượng bản nguyên bị hút ra, dung nhập vào trên người Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, tên tu sĩ quỷ u tộc này lập tức bỏ mình. Cùng lúc đó, bên ngoài đô thành Tử Thổ, trong một bãi tha ma có một tiếng nổ vang bỗng nhiên bộc phát, mặt đất bị một lực lượng mạnh mẽ đánh nổ, bùng. Đất và xương vỡ bay tứ tán, một tên trung niên tóc tai bù xù chậm rãi bò ra từ bên trong. Biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tợn, trong mắt lộ ra điên cuồng, chỉ là ẩn giấu. Thật sâu bên trong sự điên cuồng lại có một tia sợ hãi trước đó chưa từng có. Tên nào cũng là kẻ biến thái. Đại hán này, chính là tu sĩ của chủng tộc quỷ u tộc được xưng bất tử. Mà cổ thân thể này cũng là cổ thân thể mà lúc trước gã đã tiêu hao một chút đại giới để quẩn dưỡng từ trước, lại để cho nó ngủ say đến bây giờ, một cổ thân thể tương đối hoàn mỹ, có thể hoàn toàn thể hiện ra lực lượng của tu sĩ trúc cơ. Ba đoàn mệnh hỏa. Vốn dĩ gã cũng không muốn vận dụng cổ thân thể này, bởi vì một khi thân thể này tử vong thì gã cũng sẽ bị tổn thất không nhỏ, nhưng hôm nay gã đã không có biện pháp nào khác. Gã không dám lưu lại trong nội thành nữa. Vô luận là bên trong Bát Đại gia tộc hay là ở bên ngoài, gã đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm, sự truy sát của đối phương giống như giòi nằm trong tận xương tủy vậy, khiến cho đáy lòng của gã run rẩy, nhất là đủ loại sự tình quỷ dị của đối phương càng làm cho gã cảm thấy một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có. Mà năng lực quỷ dị kia, từ trên trình độ nào đó mà nhìn thì cũng khá tương tự với gã. Điều này cũng khiến cho tên tu sĩ quỷ u tộc này bỗng dưng cảm thụ được cảm giác trong lòng của những người đã từng bị gã ám sát. Không chỗ nào không có. Nghĩ tới đây thân thể đại hán này bỗng run rẩy một cái rồi nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định nơi đây đã cách xa phạm vi của đô thành Tử Thổ, cũng là phạm vi xa nhất trong của năng lực bản thân thì gã mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần này chắc có lẽ không nhanh như vậy liền tìm đến. Nhất là khoảng cách xa như thế, đại khái ta cũng có khả năng có thể chạy trốn khỏi đây. Thậm chí đến tận bây giờ gã cũng không biết được thân phận của đối phương, lúc này sắc mặt của gã âm trầm và quay người bỏ chạy cấp tốc, thậm chí mở ra mệnh hỏa để tiến vào huyền diệu thái, khiến cho tốc độ của bản thân trở nên nhanh hơn. Sau lần đầu tiên tử vong, hắn dùng một đêm để tìm được ra, lần thứ hai mất một canh giờ. Lần thứ ba nửa canh giờ. Sau một nén nhang, thần sắc của tên đại hán quỷ u tộc đang nhanh chóng phi hành bỗng nhiên biến đổi, gã chợt quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một đạo cầu vồng mang theo khí thế kinh thiên động địa ở phía chân trời xa xa đang gào thét bay về phía mình. Thân ảnh bên trong đạo cầu vồng kia là một người trung niên, bên trong cơ thể của người này tựa như có một phiến đại lục đang bị thiêu đốt, khí thế trấn áp bát phương. Hình như có thể trấn áp muôn đời. Dù bây giờ gã là tu sĩ trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa, nhưng lúc này chỉ liếc mắt nhìn qua cũng khiến cho hai mắt đau đớn. Nhanh như vậy. Một cảm giác hoảng sợ trước đó chưa từng có khiến cho tên đại hán này hít một ngụm khí lớn, lúc trước gã cũng có chút phán đoán về Hứa Thanh, nhưng bây giờ nhìn lại thì gã phát hiện tất cả phán đoán của mình đều không chính xác. Khí thế đối phương thể hiện ra lúc này, cho gã cảm giác đã vượt qua lực lượng của ba đoàn mệnh hỏa, đó là bốn đoàn mệnh hỏa. Đại hán này lập tức chảy mồ hôi trán, không chút chần chờ nào mà toàn lực thiêu đốt ba đoàn mệnh hỏa trong cơ thể, tốc độ bản thân lập tức ầm ầm tăng vọt. Mà điên cuồng phi hành về phía xa. Gã nhìn không sai, người đuổi theo là Hứa Thanh, đích đích xác xác có đủ lực lượng của tu sĩ bốn đoàn mệnh hỏa. đốt lên hai đoàn mệnh hỏa và kèm thêm mệnh đăng thì chiến lực của hắn đã đạt ba đoàn mệnh hỏa, lại thêm kim ô luyện vạn linh phụ trợ thân thể thì tự nhiên chiến lực của hắn có thể so với bốn đoàn mệnh hỏa. Mà sở dĩ hắn có thể đuổi theo nhanh như vậy, là bởi vì lúc này Hứa Thanh đã không cần cái bóng chỉ dẫn vị trí của đối phương nữa rồi. Theo kim ô luyện vạn linh thôn phệ bản nguyên của đối phương sau đó dung nhập trong cơ thể Hứa Thanh, vị trí của tên tu sĩ quỷ u tộc kia trong cảm giác của Hứa Thanh đã giống như là bó đuốc ở trong đêm tối vậy, vô cùng rõ ràng. Cho nên một cái chớp mắt khi đối phương vừa phục sinh là hắn cũng lập tức phát hiện vị trí, cũng cấp tốc phi hành nên lúc này mới có thể trong một nén nhang liền đuổi theo đến nơi này. Nháy mắt khi nhìn thấy đối phương, trong mắt Hứa Thanh lập tức bắn ra sát cơ mãnh liệt. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong tầm mắt của hắn thì tất cả mọi thứ chung quanh đều trở nên chậm chạp, tốc độ của đại hán kia cũng tương tự như thế, chỉ trong chớp mắt Hứa Thanh liền bay đến phụ cận rồi trực tiếp hạ xuống một chưởng. Âm thanh nổ tung lập tức vang lên, đại hán kia phun ra máu tươi và thân thể như diều đứt dây bị đập mạnh xuống mặt đất. Mặt đất nổ vang hình thành một cái hố, đại hán ở bên trong vừa muốn bò lên thì thân ảnh Hứa Thanh dĩ nhiên đã đến, đầu gối hung hăng nhấc lên rồi ầm ầm thúc vào ngực đại hán này. Tên đại hán lần nữa phun ra máu tươi, thân thể lập tức bị đánh bay ra phía sau, lúc này Hứa Thanh cũng lao theo và trong ánh mắt vẫn luôn mang theo sự cừu hận, dao găm xuất hiện trong tay phải và đâm vào một dao. Sau đó là dao thứ hai, dao thứ ba, thứ tư, sau khi đâm liên tiếp 7 dao thì cánh tay phải của đại hán này bị hắn cắt đứt, sau đó Hứa Thanh liền hung hăng dùng đầu đập vào đầu của tên đại hán. Tên đại hán kêu thảm một tiếng, đầu lâu vỡ vụn và cả người cực kỳ tàn tạ. Lực lượng ba đoàn mệnh hỏa ở trước mặt Hứa Thanh lại không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, bây giờ trong mắt của gã chỉ có sự hoảng sợ và hoảng loạn, những cảm giác đó đã đạt đến cực hạn. Sau hoảng sợ và hoảng loạn thì đã hóa thành điên cuồng và bất chấp cả. Ngửa mặt lên trời gào thét, ngay khi Hứa Thanh tiến gần thì gã trực tiếp xông tới, trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra khí tức mệnh hỏa tự bạo. Nhưng không đợi khí tức tự bạo tản ra thì cái bóng đã sớm dung nhập vào trong cơ thể của gã, bổ nhào về phía ba đoàn mệnh hỏa đang cháy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 480, trong lòng bàn tay, 2. Trong chốc lát, mệnh hỏa bốc cháy như núi lửa trong cơ thể đại hán trực tiếp bị dập tắt. Thân thể của đại hán bị cưỡng ép cắt ngang ra khỏi huyền diệu thái, tạo thành lực cắn trả cực lớn khiến cho toàn thân gã lập tức vang lên những âm thanh phanh phanh, nhiều đạo pháp khiếu nổ tung. Cả người máu thịt mơ hồ rơi xuống mặt đất. Vẻ hoảng sợ trong mắt càng mãnh liệt hơn, giống như đã đoán được tiếp theo mình sẽ phải thừa nhận cơn hành hạ, cho nên gã liền vung vẫy cánh tay duy nhất còn lại của mình, muốn đánh vào trán để tự sát. Nhưng một que sắt màu đen lập tức bay đến, trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay trái đang giơ lên của gã, khiến cho gã không cách nào tự sát, đồng thời Hứa Thanh cũng đã tiến đến. Với sát cơ tràn ngập trong đôi mắt, sau lưng vang lên một tiếng chim kêu và hư ảnh kim ô lập tức được huyễn hóa ra, sau khi bay lượn ở phía chân trời liền lao về phía của gã, hung hăng hút một hơi. Toàn thân tên quỷ u tộc chấn động mãnh liệt, tâm thần bị rung chuyển, khí huyết toàn thân lập tức tuôn ra, còn có tia lực lượng bản nguyên ẩn chứa ở bên trong bị kim ô một hơi nuốt vào. Thứ tiếp đón gã tiếp theo là ngón tay của Hứa Thanh, những ngón tay trực tiếp đâm vào trong con mắt của gã, phá hủy mắt rồi sau đó phá nát cả đầu của gã. Một khắc trước khi tử vong, âm thanh giống như ác mộng bình tĩnh truyền đến bên tai của gã. Không nên nói ra đáp án mà ta muốn biết nhanh quá, ta còn muốn chơi nhiều thêm mấy lần với ngươi, tí nữa chúng ta lại gặp. Trong nháy mắt tiếp theo, một chỗ hoang dã bên ngoài đô thành của tử thổ, một con thỏ đột nhiên dốc sức nhảy đi ở trong rừng với tốc độ cực nhanh. Không tiếc đại giới mà nhảy thẳng về phía xa. Nhưng chỉ trong thời gian nửa nén hương, trên bầu trời liền xuất hiện một cái chấm đen, tốc độ của chấm đen này vô cùng kinh người, bay thẳng đến phía của con thỏ. Đó là một con kền kền,

Rõ ràng lúc trước gã đã lừa dối, mục đích là mượn nhờ tòa truyền tống trận mà Hứa Thanh mở ra này, lấy phương pháp đặc thù để trốn khỏi tay Hứa Thanh. Lại không biết gã đã dùng phương pháp gì có thể khiến cho vị trí truyền tống của bản thân cũng trở nên mơ hồ, khiến cho ngoài người cũng không thể nào biết được vị trí truyền tống chuẩn xác. Một lát sau thì tia sáng truyền tống tiêu tán, Hứa Thanh vẫn như cũ đứng ở bên trong. Rõ ràng đối phương đã chạy thoát rồi, nhưng biểu cảm của Hứa Thanh lại không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có bất luận vẻ tức giận gì, ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh mà cúi đầu nhìn thi thể con xuyên sơn giáp trong tay, ném qua một bên. Sau đó liền nhắm mắt lại cảm thụ một phen, giây lát sau Hứa Thanh mở mắt, trong mắt lộ ra một tia sáng thâm thúy. Thời gian của ta đang gấp, hy vọng ngươi có thể đi gặp người chỉ đạo của ngươi nhanh một chút.